Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 119, Tam Bảo mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nghi là huynh mua hết đồ bằng gỗ đào trong tiệm nhà người ta rồi đúng không? Tứ Bảo thưởng thức kiếm gỗ đào và hỏi, sao đệ biết, cửa hàng kia đang giảm giá, còn kiếm của đệ là cho không? Tam Bảo cười nói, sao huynh không đi thêm mấy cửa hàng nữa, tất cả đều là gỗ đào quả là không thú vị. Tứ Bảo cũng không vừa. Này, ta cũng muốn đi thêm mấy cửa hàng nữa nhưng lý trưởng quầy không cho chúng ta chạy loạn vì thế ta đành phải mua ở cửa hàng bên cạnh. Tam Bảo buồn bực, cây kiếm gỗ đào này khá tốt cảm tạ Tam ca. Tứ Bảo cười nói thế là Tam Bảo cũng vui vẻ cười theo. Lúc này Lý Thị đứng dậy nói chuyện lâu như thế quên cả nấu cơm, Tam Bảo muốn ăn cái gì, bà nội nấu cái gì cũng ngon, Tam Bảo nịnh hót khiến Lý Thị cực kỳ hưởng thụ. Bà để Trương Thị lấy chút thịt khô tới làm bánh rau hẹ thịt khô, lại quấy chút rau trộn và nấu một nồi canh bí đỏ đậu xanh. Sau cơm trưa hôm sau Tam Bảo lại về trấn trên, Đào Tam gia lấy cớ dắt lừa đi dạo mà tiễn hắn thật xa. Tới cuối tháng 7 Tam Bảo theo Lý Trưởng Quầy tới Thục Châu, cả đoàn định bụng sẽ về trước Trung Thu. Một chuyến này Lý Trưởng Quầy mang theo 3 người làm, bọn họ ở nhà của con trai ông ta tại huyện thành một ngày mới tiếp tục theo quan đạo tới Thục Châu. Ai ngờ huyện Nam Thành lúc này có mưa lụt cắt ngang quan đảo. Mắt thấy sắp tới Thục Châu rồi nên Lý Trưởng Quầy cũng không muốn lộn lại nữa. Ông tìm chỗ nghỉ lại và tìm hiểu tình hình một phen. Trong khách điếm vừa lúc có một đội thương nhân cũng tới Thục Châu làm ăn, sau khi bàn bạc hai bên tính toán kết đội đi vòng qua huyện Tam Phong tới Thục Châu. Ai biết đi tới rừng bách của huyện Tam Phong bọn họ lại bất ngờ gặp phải mười mấy tên sơn phỉ hung thần ác sát nhảy ra. Bọn chúng không nói không rằng đã nhảy tới thế là đoàn người chạy tứ tán. Lý Trưởng Quầy bị trật chân, lại bị bệnh cũ hành hạ nên khó bước nổi. Tam Bảo đành phải đỡ ông trốn vào một lùm cây. Sắc mặt hai người đều trắng bệch cắn chặt môi không dám hé răng, cả người run rẩy sợ hãi. Còn đám sơn phỉ kia đương nhiên là vì tiền mà tới, thấy đám người ném đồ lại chạy tứ tán thì cũng không nóng nảy đuổi theo mà lật tung đống hành lý bị ném lại. Nhưng tụi nó không tìm được bao nhiêu thứ đáng tiền vì thế tức khắc chửi ầm lên. Mẹ nó chẳng có gì đáng giá hết, một kẻ có vẻ là cầm đầu nói, đuổi theo, không có hàng thì khẳng định sẽ có tiền. Đám cáo già này ắt đã ôm tiền chạy rồi, mười mấy tên sơn phỉ lập tức quen cửa quen nẻo đuổi theo. Chung quanh im ắng, ngẫu nhiên có một tiếng chim hót truyền đến. Tam Bảo sợ quá tim hắn như vọt ra khỏi cổ nên hắn đành phải lấy tay đè ngực lại, cắn răng nén sợ hãi trong lòng. Lý Trưởng Quầy nhẹ giọng nói, Vĩnh Thụy, cháu tự chạy đi, ta tới tuổi này rồi có chết cũng chẳng sao nhưng cháu còn trẻ như thế. Nếu cháu có chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với ông nội cháu đây. Tam Bảo lắc đầu, bảo hắn bỏ lại Lý Trưởng Quầy để chạy trốn một mình thì hắn không làm được. Hơn nữa Lý Trưởng Quầy còn là cha vợ của anh hắn, vì thế hắn càng không thể bỏ ông ấy lại. Tam Bảo ra hiệu im lặng bởi vì hắn nghe thấy có tiếng cành lá răng rắc truyền tới cùng tiếng chim bay tứ tán. Rất nhanh đã có một đàn chim bay lên từ phía trước. Tam Bảo vội nói, người tới, cẩn thận. Sau đó hắn ấn Lý Trưởng Quầy cúi người thấp hơn. Có hai tên sơn phỉ đang đi về phía này, đao trong tay chúng chém qua cỏ cây bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy hai tên kia tới gần thế là Tam Bảo cắn răng nói. Ngài đừng ra, để cháu dẫn dắt chúng rời đi. Nói xong hắn nhảy ra ngoài. Lý Trưởng Quầy duỗi tay nhưng không giữ được hắn. Lòng ông ta quặn lên. Nhưng khổ nỗi chân ông ta không động đậy được chỉ có hai hàng nước mắt đục mờ rơi xuống. Mẹ nó, muốn chảy à, lão tử sẽ băm chân ngươi. Hai tên sơn phỉ bị đột nhiên bị Tam Bảo nhảy ra dọa sợ sau đó lập tức hưng phấn đuổi theo. Tam Bảo cảm giác ngực mình sắp nổ tung, lúc này hắn chạy còn nhanh hơn Hoàng Hoàng, cành cây và bụi gai cắt qua người nhưng hắn hoàn toàn không thấy đau mà trong lòng chỉ có một suy nghĩ đó chính là chạy, nếu không chính là chết. Nếu hắn chết lúc này thì sẽ không giống Hoàng Hoàng và Đại Hoa. Hắn sẽ chết oan chết uổng chứ không phải sống thọ và chết ở nhà. Cái chết vốn là thứ xa xôi đối với hắn từ trước đến giờ nhưng hiện tại cảnh máu chảy đầu rơi đã ở ngay trước mặt nên hắn sợ tới mức buồn nôn. Dù thế hai chân hắn vẫn bị một ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này khống chế chạy. Ban đầu hai tên sơn phỉ còn đuổi theo sát không bỏ nhưng sau đó bọn chúng dần chậm lại không cam lòng căm giận mắng. Mẹ nó chạy còn nhanh hơn thỏ, để ta xem ngươi còn chạy được tới đâu. Lúc Tam Bảo nhìn thấy vách đá đột nhiên xuất hiện phía trước thì đã không còn kịp rồi. Hắn theo quán tính cứ thế trượt xuống vách giá, dù cố vươn tay ra túm lấy thứ gì đó nhưng tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. Hắn chẳng kịp nghĩ gì chỉ có hai chữ này lên trong đầu, xong rồi. Hai tên sơn phỉ đứng bên vách đá mắng, mẹ nó, ngã chết cũng sạch sẽ, đỡ cho lão tử phải phí sức vung đao chém ngươi. Những người chạy thoát lúc này tới huyện Tam Phong báo quan. Đám sơn phỉ này sớm có án, huyện cũng đã treo thưởng bắt chúng từ lâu. Nhưng khi bộ khoái và nha dịch chạy tới đã là hai ngày sau, thương nhân bị sơn phỉ bắt được không những bị cướp sạch tiền bạc mà đầu mình cũng hai nơi. Lý trưởng quầy may mắn chạy thoát nhưng cẳng chân ông bị gãy xương, bệnh cũ lại tái phát, lại thêm tinh thần bị hoảng loạn nên râu tóc đã bạc trắng. Tam Bảo thì mất tích vì không tìm thấy thi thể. Lý trưởng quầy mang theo ba người trong lần này, Tam Bảo thì mất tích còn hai người khác may mắn chạy thoát. Vừa nghĩ tới Tam Bảo là ông đã khóc rối tung rối mù, không biết phải nói sao với người nhà họ Đào. Đại Bảo và Nhị Bảo biết được tin thì sắc mặt cũng trắng bệch, nước mắt rơi xuống như mưa. Bọn họ không tin Tam Bảo cứ thế không có, nhưng ngã từ vách núi cao như thế xuống thì khả năng còn sống là rất thấp. Đại Bảo và Nhị Bảo vội vã muốn đi huyện Tam Phong tìm người nhưng Lý trưởng quầy giữ chặt lấy hai đứa, thậm chí quỳ xuống khóc lóc nói. Ta có nhờ người ở huyện Tam Phong hỏi thăm, bất kể mất bao nhiêu tiền cũng phải tìm được Tam Bảo về, nếu không ta quả thực có lỗi với người nhà họ Đào. Huyện Tam Phong cách xa, đám sơn phỉ kia còn chưa bị bắt, lúc này hai người đi tới đó mà có bất trắc gì thì ta có đền cái mạng già này cũng không đủ. Đại Bảo và Nhị Bảo cũng quỳ xuống với Lý trưởng quầy, cả ba ôm nhau khóc một trận. Tết Trung Thu đã tới nơi, Đại Bảo và Nhị Bảo đã sớm nhắn tin sẽ về nhà nhưng lúc này Tam Bảo xảy ra chuyện nên hai người không biết ăn nói sao với người nhà. Hai đứa cũng chưa trải qua chuyện này bao giờ nên đương nhiên không có chú ý, Lý trưởng quầy là người trải đời, rốt cuộc cũng có kinh nghiệm hơn. Sau khi suy nghĩ ông nói với Đại Bảo và Nhị Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Bảo chỉ mất tích ta đã nhờ người giúp đỡ tìm, quan sai cũng đang tìm, vì thế hai đứa cứ tạm thời về nhà trước, có thể giấu được bao lâu thì giấu. Nếu có thể tìm được Tam Bảo thì tốt nhất, nếu thật sự hắn gặp chuyện không may thì ta sẽ tự tới đào ra bồi tội, dù muốn đền mạng ta cũng không oán thán. Đại Bảo và Nhị Bảo nghĩ nghĩ và cảm thấy đây là cách tốt nhất trong lúc này. Hôm nay Tết Trung Thu nên Lý Thị dậy sớm cùng con dâu chuẩn bị nhân bánh Trung Thu. Nhớ tới mấy đứa nhỏ đều thích ăn bánh này nên bà muốn làm nhiều chút cho tụi nó mang lên trấn trên ăn dần. Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo hiện giờ đã thành con sâu theo đuôi Nữu Nữu khắp nơi, chọc cho Tứ Bảo ghen ghét tiến lên hai tay xách hai đứa xoay vòng quanh. Tiểu Ngọc Nhi thì sợ thét chói tai, còn Ngũ Bảo thì vui nên cười khanh khách. Từ sáng sớm Đào Tam già đã dắt con lừa ra cửa thôn, trên eo cắm cào ngứa, tay cầm tẩu thuốc, gặp ai ông cũng tươi cười chào hỏi hoặc đứng lại nói vài câu. Đến cửa thôn ông ném dây thừng buộc con lừa trên đất để mặc nó vẩy đuôi nhàn nhã gặm cỏ xanh. Bản thân ông thì ngước mắt nhìn về chỗ xa, ngóng trông ba đứa cháu trai xuất hiện ở chỗ rẽ. Có mấy lần ông còn thấy ảo giác nhưng vừa xoa mắt lại thấy trên đường trống trơn không có gì. Đào Tam gia cười cười và xoay người nhìn con lừa một lát, sau đó lại tiếp tục mong chờ cháu nội. Đại Bảo và Nhị Bảo cùng trở về, hai người cố gắng tươi cười nói chuyện với Đào Tam gia. Ông vui vẻ hỏi han một lát sau đó vung tay lên nói. Hai đứa mau về đi, có lẽ nồi bánh Trung Thu đầu tiên cũng xong rồi ấy. Hai đứa về vừa lúc được ăn ngay. Đại Bảo nói, ông nội chúng ta cùng về đi, ông ngồi lên lưng lừa để cháu dắt. Đào Tam gia nào chịu, ta phải chờ Tam Bảo đã. Con khỉ hoang kia lại chạy tới đâu rồi, lúc nào cũng la cà. Đại Bảo nghe thế thì đỏ mắt vội xoay người đi, Nhị Bảo đành nói. Ông nội Tam Bảo nói tháng này trong tiệm bận việc nên nó không về ăn Trung Thu được. Ông đừng đợi nữa, chúng ta về đi. Đào Tam gia thổi dâu mắng. Bận thế nào thì Tết Trung Thu cũng phải để người ta về nhà ăn bữa cơm đoàn viên chứ. Nhị Bảo nhét dây thừng buộc con lừa vào tay Đại Bảo và nói. Đại ca, huynh dắt lừa đi trước đi. Đại Bảo không dám quay đầu lại mà dắt con lừa đi về phía trước. Nhị Bảo đỡ Đào Tam gia đi phía sau và nói. Ông nội, đi thôi. Nếu Tam Bảo đã nói là không về được thì ông có oán giận cũng vô dụng. Chờ nó về ông lại đánh nó một trận nhé. Đào Tam gia cả giận. Đánh một trận sao đủ được. Phải đánh 7,8 trận mới đủ để ta hết giận. Nhị Bảo đáp, vâng, ông muốn đánh sao thì đánh, chỉ cần nó trở về. Đào Tam gia nhìn Nhị Bảo một cái và không nói chuyện. Nhị Bảo sợ ông phát hiện ra cái gì đó nên vội vàng chuyển đề tài. Bà ông cháu cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng về tới nhà. Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo vui vẻ chạy tới, la hét. Đại ca ca đã về rồi, Nhị ca ca cũng về rồi. Đại Bảo và Nhị Bảo mỗi người bế một đứa ném lên cao, thế là Tiểu Ngọc Nhi lại thét chói tai, còn Ngũ Bảo thì cười khanh khách. Nữu Nữu cười hỏi, sao Tam ca không về? Đại Bảo nói, cửa hàng bận rộn nên Trung Thu này nó không về nhà. Nữ nữ nhìn Đại Bảo và Nhị Bảo một cái rồi à một tiếng, còn Tiểu Ngọc Nhi thì trượt khỏi ngực Đại Bảo sau đó kéo tay nữ nữ nói. Đại ca ném thật cao, sợ quá. Nữ nữ nhéo nhéo cái mũi của Tiểu Ngọc Nhi và cười nói. Khi còn nhỏ là đồ mít ướt, còn lớn lên thành đồ gan thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngọc Nhi rảo biện nói. Nguyệt Nguyệt tỷ mới là đồ mít ướt, còn muội không phải nhé. Nữ nữ cười nói, cẩn thận Nguyệt Nguyệt tỷ nghe thấy lại thương tâm khóc nhè đó. Tiểu Ngọc Nhi che miệng cười ha ha ha. Tứ Bảo thưởng thức kiếm gỗ đào trong tay và nói. Trung Thu này Tam Bảo không về khiến ta thấy thiếu thiếu gì đó. Nữ nữ cười hỏi, thiếu người đánh nhau với huynh chứ gì? Huynh thấy cả người ngứa ngáy hả? Tứ Bảo gật đầu rồi ném thanh kiếm gỗ trong tay lên, sau đó đón lấy vung tay vài cái nói. Ta sẽ mượn cái cào ngứa của ông nội, bà nội còn không được sờ vào, huynh nằm mơ đi. Nữ nữ không hề khách khí đáp, Tứ Bảo cũng không quay đầu lại nói đã nói. Vậy thì ta trộm cách chương.